Vạn nhân mê alpha không muốn nghịch tập. Chương 125. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều 3 giờ, Lục Quy Lan đúng giờ đi vào phụ đạo viên văn phòng, cửa mở ra. Không ngừng có học sinh ra vào. Lục Quy Lan đi vào đi. Lễ phép hỏi phụ đạo viên Viên Nghệ Nghệ vị trí. Xuyên qua một cánh cửa đi vào bên trong phòng. Dựa gần cửa sổ bàn làm việc trước ngồi một cái hơn 20 tuổi nữ nhân. Mang vô khung mắt kính. Bên cạnh hai cái nam sinh chính khom lưng điền bảng biểu, hai cái nam sinh điền bảng biểu thời điểm cũng không chuyên tâm, luôn muốn nhìn về phía ngoài cửa, tựa hồ lại chờ cái gì người, có vẻ có chút tinh thần không tập trung. Lục Quy Lan lập tức chiều Viên Nghệ Nghệ đi qua đi. Viên lão sư, ta là Lục Quy Lan. Hai cái nam sinh tức khắc thân thể run lên, bất chấp ngòi bút, ở bảng biểu thượng vẽ ra một đạo thật dài hoa ngân, lập tức ném xuống thẳng tắp đứng dậy nhìn về phía Lục Quy Lan. Viên Nghệ Nghệ đánh giá một chút Lục Quy Lan, hỏi. Bị cảm sao, như thế nào mang khẩu trang? Mùa hè thời tiết như vậy nhiệt, kỳ thật không có mang khẩu trang lý do. Không có cảm mạo, chỉ là có chút không thói quen người khác chú ý ta. Lục Quy Lan nói tiếp nhận Viên Nghệ Nghệ đưa qua bảng biểu, tháo xuống khẩu trang. Một chương bị khẩu trang phong ấn mặt hoàn chỉnh lộ ra tới, bên cạnh hai cái nam sinh. Cũng chính là nhị ban tam ban lớp trưởng Hứa Sướng cùng Chu Hoa Niên tức khắc đào hút một ngụm khí lạnh. Gương mặt này là chân thật tồn tại sao? Chúng ta thật sự không có đang nằm mơ. Lục Quy Lan bản nhân xác thật so nàng giấy chứng nhận chiếu Mỹ 1000000 lần. Hảo kích động. Chúng ta thế nhưng cùng Lục Quy Lan là một cái chuyên nghiệp. Về sau chẳng phải là thường xuyên có thể gặp mặt. Hai người tâm lý hoạt động biểu hiện ra ngoài chính là ngốc lăng lăng mà nhìn Lục Quy Lan. Miệng hơi hơi trương đại, còn có CS, ẩy nước miếng xu thế. Viên Nghệ Nghệ cũng xem ngây người một cái chớp mắt, bất quá nàng kiến thức rộng rãi, cũng không nhan khống, không giống hai cái 18 tuổi nam sinh như vậy kích động. Hứa Sướng cùng Chu Hoa Niên mắt thấy liền phải mất mặt CS, ẩy nước miếng. Viên Nghệ Nghệ bỗng nhiên bạch bạch chụp hai hạ cái bàn, đem hai cái nam sinh bay đi hồn phách chấn sau khi trở về mới bình tĩnh nói. Chạy nhanh điền biểu. Các ngươi đồng học đều ở sân thể dục phơi nắng chờ các ngươi đâu. Hứa Sướng cùng Chu Hoa Niên bạo hồng mặt ngượng ngùng cười, ngượng ngùng lại xem Lục Quy Lan, cúi đầu nắm chặt thời gian đem bảng biểu điền xong. Ba người điền xong bảng biểu, Viên Nghệ Nghệ mang theo bọn họ rời đi phụ đạo viên văn phòng. Nguyên bản bởi vì khẩu trang không có chú ý Lục Quy Lan, người đột nhiên nhìn thấy như vậy một khuôn mặt, thân thể phảng phất bị ấn xuống tạm dừng thấy. Thẳng đến Lục Quy Lan thân ảnh biến mất mới khôi phục bình thường. Đó là tài chính chuyên nghiệp học sinh sao? Thật xinh đẹp, không biết tên gọi là gì. Mặt khác chuyên nghiệp phụ đạo viên cảm thán nói. Lão sư, nàng kêu Lục Quy Lan. Dạo quá diễn đàn học sinh đỏ mặt cấp phụ đạo viên phổ cập khoa học. Trời ạ, Lục Quy Lan cũng quá đẹp đi. Bốn người đi đến office building cửa. Trên đường gặp được người không có một cái không vì Lục Quy Lan kinh diễm. Viên Nghệ Nghệ quay đầu lại nhìn nàng một cái, khống chế được chính mình cũng không quá bình thường tim đập, hơi hơi hé miệng, vốn định làm Lục Quy Lan một lần nữa đem khẩu trang mang lên, nhưng là nghĩ đến bên ngoài đại thái dương, lại cảm thấy như vậy quá ủy khuất Lục Quy Lan, hơi hơi rối rắm mà mở miệng đối Lục Quy Lan nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu ngươi không thích người khác xem ngươi, có thể mang lên khẩu trang, nếu ngươi không ngại coi như ta chưa nói. Lục Quy Lan gật gật đầu, nói, cảm ơn Viên lão sư, ta vẫn là mang lên tương đối hảo. Đối mặt linh tinh vài người nàng có thể ứng phó tự nhiên, ở người quá nhiều địa phương nàng vẫn là không thói quen. Mắt thấy kia hoàn mỹ mặt bị khẩu trang che khuất một nửa, Hứa Sướng cùng Chu Hoa Niên nhìn lén ánh mắt tức khắc toát ra vài phần mất mát. Office building khoảng cách sân thể dục rất gần, bốn người đi rồi 5-6 phút liền đến. Sân thể dục thượng. Mỗi cái chuyên nghiệp mỗi cái ban đều có chính mình vị trí. Tài chính chuyên nghiệp ba cái ban học sinh không sai biệt lắm đều tới rồi. 100 tới cá nhân top 5 top 3 mà đứng ở dưới ánh mặt trời nói chuyện phiếm. Thoạt nhìn là nói chuyện phiếm. Trên thực tế đều phân thần ở sân thể dục cửa. Chờ cái thứ nhất thấy Lục Quy Lan mặt. Như thế nào còn không có tới a? Rốt cuộc có người nhịn không được nói. Phòng chừng còn không có tiến trường học. Ta nhìn chằm chằm vào kinh đại diễn đàn đâu. Lục Quy Lan tiến vào không có khả năng không hề động tĩnh. Đến trễ thật sự không thể thực hiện. Vì mỹ mạo ta nhìn. Mãn sân thể dục tán gẫu thanh che khuất tiếng bước chân. Thẳng đến Viên Nghệ Nghệ bốn người đi tới. Những người này đều không có ý thức được Lục Quy Lan đã tới rồi. Hứa Sướng cùng Chu Hoa Niên ký túc xá người thấy hai người đứng ở Viên Nghệ Nghệ bên cạnh, lén lút hướng bọn họ đưa mắt ra hiệu, dò hỏi Lục Quy Lan vì cái gì không có tới. Hứa Sướng Chu Hoa Niên, tới, có thể hay không thấy mặt giữa các ngươi chính mình, dù sao đôi ta là kiến thức tới rồi ha ha ha ha. Hai người nghẹn ý mừng, mặt vô biểu tình, phảng phất hoàn toàn không thấy được bạn cùng phòng ám chỉ. Viên Nghệ Nghệ nói, các bạn học an tĩnh một chút, hiện tại ấn lớp chạm hảo đội, ba người một loạt, nhất ban đi theo Lục Quy Lan, nhị ban cùng Hứa Sướng, tam ban cùng Chu Hoa Niên. Đạo viên, chúng ta không nhìn thấy Lục Quy Lan a, nhất ban người lập tức nói. Viên Nghệ Nghệ xoay người vừa thấy, Lục Quy Lan đứng cách nàng 2 mét xa phía sau, mang theo khẩu trang, hoàn toàn giống cái không quan hệ nhân sĩ, trách không được nhất ban người cho rằng nàng không có tới. Lục Quy Lan, Viên Nghệ Nghệ kêu nàng một tiếng, tài chính chuyên nghiệp sở hữu học sinh đều theo Viên Nghệ Nghệ tầm mắt xem qua đi, tâm tình một cái so một cái khẩn trương, chờ rốt cuộc thấy Lục Quy Lan thân ảnh, tức khắc một trận thất vọng, Lục Quy Lan thế nhưng mang khẩu trang không lộ mặt. Nên không phải là bản nhân so ảnh chứng nhận xấu, sợ mất mặt không dám lộ mặt đi. Có người thấp giọng nói, ta đoán cũng là, nếu lớn lên thật xinh đẹp, rất tốt tẩy trắng cơ hội, sao có thể bỏ lỡ. Ta mong đợi cả đêm, trong mộng đều là Lục Quy Lan Mỹ mơ mơ hồ hồ thân ảnh, kết quả hiện thực liền này. Hình ảnh lừa người, Lục Quy Lan đi tới, cùng Hứa Sướng Chu Hoa Niên đi theo Viên Nghệ Nghệ phía sau, mang theo nhất ban đội ngũ rời đi sân thể dục đi chỉ định địa điểm nhận sách. Thừa dịp Viên Nghệ Nghệ đưa lưng về phía bọn họ, nhị ban tam ban Hứa Sướng cùng Chu Hoa Niên bạn cùng phòng tiến đến hai người bên người tìm hiểu tin tức. Các người hai cái nên sẽ không cũng không nhìn thấy Lục Quy Lan mặt đi. Hứa Sướng trong đầu hiện ra Lục Quy Lan mỹ lệ đến mức tận cùng khuôn mặt, thật vất vả vững vàng xuống dưới ngực bang bang thẳng nhảy, trên mặt độc hiện đỏ ửng, nhỏ giọng nói. Chúng ta thấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu Hoa Niên cũng là một bức tư xuân mặt đỏ bộ dáng. Nàng giống như có chút thẹn thùng, không thích bị rất nhiều người xem mới đeo khẩu trang. Ai hỏi các ngươi cái này, Lục Quy Lan bản nhân lớn lên rốt cuộc thế nào? Có phải hay không giống diễn đàn nói giống nhau khoa trương? Hứa Sướng không thể tưởng tượng, khoa trương, học tỷ chỉ là ăn ngay nói thật, hoàn toàn không giả dối. Chu Hoa Niên gật đầu, hoàn toàn một vạn lần mỹ mạo, dò hỏi bạn cùng phòng mang theo kích động nhân tâm tin tức lui về đội ngũ, nhị ban tam ban tức khắc một trận rối loạn. Chỉ có nhất ban học sinh không rõ nguyên do, lấy ra di động ở trong đàn hỏi. Lập tức có người cho bọn hắn giải thích, nhất ban ô mông, đẹp hơn ảnh chứng nhận một vạn lần, vậy là phải đẹp tới cỡ nào a? À, ta thật sự quá muốn nhìn. Khóc thút thít, nhị ban lâu tiếu, ai mà không đâu, nhưng Lục Quy Lan thẹn thùng, không chịu lộ mặt. Nhất ban An Mộng Khiết, ta có cái dự cảm bất hảo, Lục Quy Lan sẽ không đi học, thời điểm cũng mang khẩu trang đi. Hơn nữa nàng không ký túc, chúng ta sẽ không thẳng đến tốt nghiệp đều nhìn không thấy nàng toàn cảnh đi. Ta đây nhất định sẽ nhìn không được nhào lên đi lột nàng khẩu trang, ta không nghĩ đương tỏ thái độ ô, đi đến nhà ăn mặt sau dâm mát, trên mặt đất bày một chồng chồng thư tịch, Lục Quy Lan ba người đi đến thư tịch mặt sau. Viên Nghệ Nghệ đem các ban người danh sách giao cho bọn họ. Ta còn muốn đi mở họp, kế tiếp giao cho các ngươi, lãnh xong thư người có thể trực tiếp hồi ký túc xá, chờ ngày mai đi học là được. Viên Nghệ Nghệ rời đi rồi, tài chính chuyên nghiệp 100 tới cái học sinh nhớ kỹ Lục Quy Lan thẹn thùng, không dám trắng trợn táo bạo mà nhìn nàng, chỉ có thể liếc mắt một cái mà hướng trên mặt nàng liếc. Lục Quy Lan cảm thấy 100 người chính mình còn có thể ứng phó. Nhẹ nhàng hít một hơi, sảng khoái mà tháo xuống khẩu trang. Oh my god, đứng ở Lục Quy Lan trước mặt hoàn toàn không có chuẩn bị đột nhiên bị mỹ mạo giết đến học sinh nhịn không được che mặt phát ra một tiếng kinh hô. Mọi người bị này thanh kinh hô hấp dẫn, lập tức nhìn về phía Lục Quy Lan, ánh mắt từ thanh minh đến kinh diễm lại đến mê mang, chỉ biết si ngốc ngốc mà nhìn Lục Quy Lan mặt, hoàn toàn quên mất thế gian hết thảy. Hứa Sướng cùng Chu Hoa Niên đã xem qua một lần, có một chút sức chống cự. Còn phải làm chính sự, hai người nỗ lực đem tầm mắt từ Lục Quy Lan trên mặt thu hồi tới, thấy mọi người phản ứng, nghĩ lại tới ở phụ đạo viên trong văn phòng tình cảnh, thầm nghĩ bọn họ lúc ấy ở Lục Quy Lan trước mặt nên sẽ không cũng là này phó vô cùng mất mặt bộ dáng đi. Lục Quy Lan bối ở sau người tay trái gắt gao nắm lấy, chuẩn bị tâm lý thật tốt sau nhẹ nhàng buông ra, phảng phất không có chú ý tới mọi người không thích hợp, mỉm cười nói. Chờ lát nữa ta đọc đến tên đồng học lại đây lấy sách của mình, mỗi loại một quyển, không cần nhiều lấy. Thanh âm cũng siêu cấp dễ nghe, đây là phục hồi tinh thần lại bọn học sinh trong đầu phản ứng đầu tiên. Lục Quy Lan, Ô Mông, Cách Chương.